Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 681, Hạo Thiên trở về. Thiên Đế vẫn lạc, từ nơi sâu xa, một đạo tràn ngập bi thiết tin tức, 10 phần đột ngột xuất hiện tại chúng sinh trong óc, khiến cho bọn họ biết được dị biến tồn tại. Cái kia nhìn thấy trước mắt các loại dị tượng, đều là bởi vì Thiên Đế vẫn lạc mà sinh. Là thiên địa tại tưởng niệm thiên đế. Thiên đế vẫn lạc, thiên địa vì đó than khóc, chúng sinh vì đó rơi lệ. Theo thiên đạo nơi đó đạt được sau khi giải thích, chúng sinh đầu tiên là thoải mái. Sau đó rất nhanh liền lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thiên đế vẫn lạc, thiên đế vậy mà vẫn lạc. Thiên đế vì sao lại vẫn lạc? Giống thiên đế như thế tồn tại, không phải là bất tử bất diệt sao? Vì cái gì còn biết vẫn lạc? Sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều nghi vấn hiện lên ở chúng sinh trong óc. Cái kia thế nhưng là thiên đế a, Hồng Hoang thiên địa chí cao vô thượng nhất chí tôn. Thần sao có thể vẫn lạc đâu? Từ Hạo Thiên lịch kiếp luân hồi chuyển thế về sau, đầu tiên là từ Tử Vi đại đế tạm trưởng thiên đình một đoạn thời gian. Cũng là tại đoạn thời gian kia, thiên đình uy vọng đạt tới tối đỉnh phong. Về sau, lại có ngũ đế trực luân phiên. Cửu Thiên Tiên Tôn, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tuần tự kế vị. Những tồn tại này, mỗi một vị đều là long trời lở đất đại nhân vật. Thiên đình chính là tại các thần trong tay. Càng ngày càng cường thịnh, chân chính làm được thống nhất hồng hoang thiên địa. Thiên đình uy nghiêm càng thịnh. Cái kia thân là thiên đình chi chủ thiên đế. Nó uy tự nhiên cũng liền càng long. Nói câu không dễ nghe. Vào lúc này hồng hoang thiên địa. Thiên đế chính là vô địch đại danh từ, muốn so thánh nhân gì cường đại hơn rất nhiều, là chúng sinh tín ngưỡng chỗ, là cho nên, làm thiên đế vẫn lạc tin tức truyền ra về sau, chúng sinh đều có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ, cái gì, thiên đế là vẫn lạc tại thánh nhân tay, không đợi chúng sinh chấn kinh nghi hoặc bao lâu, thiên đạo liền nói cho bọn họ đáp án. Đem đánh giết thiên đế hung thủ công bố ra. Thiên đế là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn thánh nhân cùng với Chuẩn Đề thánh nhân ba tôn thánh nhân liên thủ vây giết. Hoa, khi tin tức kia triệt để truyền ra về sau, thiên địa không khỏi xôn xao. Chúng sinh đều bị thánh nhân lớn mật chấn kinh đến. Cái kia thế nhưng là thiên đế a, hồng hoang trên trời đất danh nghĩa chúa tể, nói giết liền giết. Thật sự là không kiêng nể gì cả a. Mà sau khi khiếp sợ, chúng sinh cũng không khỏi đối với thánh nhân bắt đầu sợ hãi. Liền thiên đế, thánh nhân cũng dám giết. Vậy thì càng không cần phải nói bọn họ. Giết bọn hắn, chẳng phải là so giết thiên đế càng đơn giản, thuận tay hơn. Muốn trả ra đại giới, cũng muốn nhẹ hơn quá nhiều. Trong lúc nhất thời, chúng sinh không khỏi dùng mình một cái. Đều là từ ký ức chỗ sâu nhất, tỉnh lại đối với thánh nhân sợ hãi. Hồng hoang thiên địa, cuối cùng vẫn là thánh nhân nói tính a. Đáng chết, một bên, khi nhìn đến thiên đạo truyền ra ngoài tin tức về sau. Phong tử thần mặt trực tiếp liền đen lại. Cái gì gọi là hố? Đây chính là, thiên đạo phát ra tới tin tức. Vậy mà chỉ có kết quả, hoàn toàn không có quá trình. Đây không phải vẫy câu trần một đạo sao? Uổng công thần tại thời khắc cuối cùng diễn nhiều như vậy kịch. Tất cả đều bị thiên đạo cái này đạo diễn cho xóa. Vốn đang định cho chúng sinh lưu lại một cái rực rỡ hạ màn đâu. Được rồi, lần này toàn không có. Tại thiên đạo cố ý hành động phía dưới, toàn bộ hồng hoang đều biết câu trần đại đế bị thánh nhân giết. Về phần trong lúc đó xảy ra chuyện gì, trừ ở đây đại thần thông giả bên ngoài. Chúng sinh đều không biết được. Khá lắm, thiên đạo chiêu này, có thể nói là hoàn toàn xóa bỏ trước đó mấy đời thiên đế tất cả thành quả. Khiến cho thiên đình uy nghiêm rớt xuống ngàn trượng. Ngược lại là thành toàn thánh nhân uy phong. Tin tưởng, việc này qua đi, có thiên làm vật làm nền. Thánh nhân cường đại sẽ lần nữa xâm nhập lòng người. Lúc đầu, hồi lâu chưa từng tại hồng hoang lộ diện thánh nhân. Nó uy nghiêm. Sớm đã bị thiên đình thay thế. Thật không nghĩ đến, ngay lúc này, Thiên đạo mượn thiên đế vẫn lạc sự tình, cho thiên đình đến cái đâm lưng, dùng thiên đình hao phí 10 triệu năm để giành đến uy nghiêm, đến cho thánh nhân soát uy vọng. Thiên đế bị thánh nhân đánh giết, không phải liền là từ một cái góc độ khác để chứng minh thánh nhân mạnh hơn thiên đế sao? Về phần trong đó quá trình, đã không trọng yếu, bởi vì, nhiều khi, thế nhân thường thường chỉ chú trọng kết quả, mà không chú ý quá trình. Cái này một đợt a, thánh nhân hoàn toàn là dẫm lên thiên đình thượng vị, một lần nữa trở thành hồng hoang thiên địa chúa tể, mà thiên đình một phương, thì là lỗ lớn, vẫn lạc một cái thiên đế không nói, liền uy vọng đều rớt xuống ngàn trượng, triệt để biến thành thánh nhân vật làm nền. Loại sự tình này, ngẫm lại đều để người khó chịu, chớ nói chi là chân chính phát sinh. Như thế, phong tử thần có thể cao hứng, đó mới là quái. Dù là thiên đế vẫn lạc nổi, thành công đưa tại thánh nhân trên đầu, có thể thần hay là cao hứng không nổi. Lần này, thánh nhân kiếm bộn, mà thần nhưng là lỗ lớn, làm không tốt. Hôm nay việc này, thiên đạo chính là cố ý. Dù sao, cùng thiên đế so sánh, thánh nhân mới là thiên đạo người một nhà. Nghĩ như vậy, thiên đạo tận lực áp chế thiên đế, từ đó nâng lên thánh nhân địa vị. Cũng không khó lý giải, phong tử thần có thể nghĩ rõ ràng sự tình, thánh nhân đương nhiên cũng có thể nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, các thần cũng không có quá mức cao hứng. Dù sao, giết chóc thiên đế cũng không phải không có đại giới. Theo phong tử thần, việc này là thần thua thiệt, nhưng tại thánh nhân xem ra, chưa hẳn không phải là như thế. Chèn ép thiên đình phương pháp nhiều, cần gì phải dùng đánh giết thiên đế mạo hiểm như vậy phương pháp? Nếu là có thể, các thần mới không muốn dùng loại phương pháp này một lần nữa đoạt lại hồng hoang thiên địa quyền. Lên tiếng, đại giới thực tế là quá lớn. Tại câu Trần đại đế vẫn lạc một khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người liền có loại cảm giác. Các thần tuy là không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng các thần đệ tử sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp dùng bình thường phương thức chứng đạo Đại La Kim Tiên. Cái kia giết chóc thiên đế ngập trời nghiệp lực, toàn bộ rơi vào các thần môn nhân đệ tử trên thân. Không, không chỉ là các thần, liền còn lại huyền môn bên trong người, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận ảnh hưởng. Dù sao, Tam Thánh tuy nói là khác lập môn hộ, nhưng các thần chung quy là chưa từng thoát ly huyền môn. Bây giờ thân phạm trọng tội, huyền môn đương nhiên phải thụ nó liên lụy. Tin tưởng, việc này qua đi, huyền môn thế tất yếu tiến vào một cái thung lũng kỳ. Giết chóc thiên đế mang tới ảnh hưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tại thiên đạo tận lực thao tác phía dưới, cái này, tất cả mọi người biết, thánh nhân hung ác lên, liền thiên đế cũng dám giết. Kể từ đó, ai còn dám đắc tội thánh nhân? Chán sống sao? Là cho nên, thiên đình uy nghiêm rớt xuống ngàn trượng xu thế, sợ là không cách nào vãn hồi. Không đúng, cũng không phải không có cơ hội. Dưới mắt, chính là một cái cơ hội tốt nhất. Lúc này thiên đình bị thánh nhân chỗ hủy. Nếu là mượn cơ hội này, nhường thánh nhân trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, cái kia thế tất sẽ vì thiên đình vãn hồi một tia mặt mũi. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Cho nên, bồi thường sự tình, phong tử thần tuyệt không thể lui bước. Chỉ là, thiên đạo đã quyết định chèn ép thiên đế, há lại sẽ lưu cho phong tử thần vãn hồi cơ hội. Ngay tại thần chuẩn bị bức bách Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người trả giá đắt thời điểm, giữa thiên địa, bỗng nhiên dâng lên thật lớn dị tượng. Vòm trời phía trên, tường thụy khí tràn ngập, có thiên hoa loạn rơi, có đất tuôn ra sen vàng. Đủ loại thần thánh tường thụy hình dạng liên tiếp hiển hiện, nhưng là Hạo Thiên trở về. Ầm ầm, hồng hoang thế giới nơi nào đó, một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cùng trong lúc nhất thời, thiên đình khí vận ầm ầm chấn động, hóa thành 9 đầu cửu trảo kim long hiển hiện ra, xoay quanh ở thiên giới trên không, gào thét liên tục. Cùng cái kia từ đại địa bên trên dâng lên khí thế hòa lẫn, trong chốc lát, một cỗ vô thượng uy nghiêm bỗng nhiên hiển hiện. áp bách tại chúng sinh trên thân, khiến cho bọn họ kìm lòng không được lễ bái xuống dưới cung nghênh thiên đế. Ngay tại cái kia vô tận dị tượng bên trong, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên. Sau đó, thiên địa vạn đạo cùng nhau hiển hiện, ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo, hóa thành một cực lớn màu vàng kim cầu vồng, lấy thiên đình vì bắt đầu, hướng về hồng hoang thiên địa lan tràn đi. Xoát, kim kiều đi cũng nhanh, tới cũng nhanh, chờ nó hoàn toàn từ giữa thiên địa biến mất, cái kia trước kia Nam Thiên Môn chỗ, cũng chính là phong tử thần đám người trước mặt, đã là thêm ra 10 cá nhân tới, một đôi vợ chồng trung niên, cộng thêm thứ 7 cái nữ nhi, cùng với một người muội muội. Không hề nghi ngờ, đây là chuyển thế sau Hạo Thiên một nhà, cũng chính là Trương Bách Nhẫn một nhà. Bất quá, người trước mắt tuy là Hạo Thiên chuyển thế, nhưng coi một mặt mê mang dáng vẻ, hiển nhiên là còn không có thức tỉnh thuộc về Hạo Thiên ký ức. Vì vậy, người khác tuy là đến nơi này, nhưng rõ ràng là có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Không biết chính mình là gì tới đây. Bất quá, người này tuy không một tia pháp lực, nhưng dũng khí nhưng là 10 phần. Bỗng nhiên đi vào lạ lẫm nơi, đi qua ngắn ngủi mê mang về sau, trong mắt nhưng lại không có sợ chút nào vẻ, ngược lại có chút hiếu kỳ đánh giá đến tình huống chung quanh tới. Cũng không biết có phải là Hạo Thiên chân linh ảnh hưởng. Bằng không, cái này tâm cũng quá lớn. Không chỉ có là thần, chính là thần bên cạnh mấy cái nữ nhân cũng là như thế, trong mắt không gặp vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ có thể nói, thiên đế huyết mạch chính là đáng sợ. Bần đạo Thái Thanh, gặp qua thiên đế, nhìn thấy mặt trước thêm ra mấy người đến, Thái Thanh thánh nhân cũng không ngoài ý muốn. Y theo dáng dấp tiến lên làm lễ nói, thiên đế, ta, lão thần tiên đừng tìm Trăm Nhẫn nói đùa. Trăm Nhẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, như thế nào xứng đáng thiên đế xưng hô thế này? Thấy Thái Thanh thánh nhân như thế xưng hô với hắn, cái kia gọi là Trương Bách Nhẫn phàm nhân rốt cục lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay nói, biểu thị không chịu nổi xưng hô thế này. Thiên đế xưng hô thế này, nghe xong liền 10 phần bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn bất quá là chỉ là một phàm nhân, một tia năng lực cũng không có, lại há có thể tiếp nhận như vậy tôn xưng. Tâm lớn quy tâm lớn, có thể điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn còn là có. Thấy Trương Bách Nhẫn biểu hiện như thế, phong tử thần mặt càng âm trầm. Thiên đạo cái này tướng ăn, là thật có chút khó coi. Vì ngăn cản thần vãn hồi thiên đình mặt mũi, nó không tiếc đem còn chưa triệt để thức tỉnh Hạo Thiên cho gọi trở về. Biểu hiện như vậy, đã có thể để cho phong tử thần khẳng định, thiên đạo chính là đang tận lực suy yếu thiên đế uy nghiêm. Cũng đúng, thiên đế quyền lực quá lớn. Như thật gọi một cái hoàn chỉnh thiên đế sinh ra, cái kia cho dù là thiên đạo, cũng muốn thần phục với thần. Như thế, thiên đạo há có thể không kiêng kỵ. Đương nhiên phải bắt lấy hết thảy cơ hội, suy yếu thiên đế quyền hành, thậm chí nó uy nghiêm. Không, bần đạo không có nhận lầm. Ngươi, Trương Bách Nhẫn, chính là thiên đế. Lắc đầu, Thái Thanh thánh nhân vừa cười vừa nói. Sau đó, thần không đợi Trương Bách Nhẫn có phản ứng, liền duỗi ra một cái ngón trỏ, hướng về Trương Bách Nhẫn mi tâm điểm tới. Thái Thanh thánh nhân một ngón tay này điểm xuống, cái kia vô tận huyền diệu đạo vận bộc phát, thuận Trương Bách Nhẫn mi tâm, vọt thẳng vào thần trong thức hải, ở nơi đó khuếch tán ra tới. Trong chốc lát, tựa như gió thu quét lá vàng, cái kia huyền diệu đạo vận đem Trương Bách Nhẫn trong thức hải bụi bặm toàn bộ quét sạch, khiến cho quay về thanh minh. Linh đài thanh minh về sau, cái kia giấu ở Trương Bách Nhẫn trong cơ thể Hạo Thiên chân linh cũng theo đó thức tỉnh. Xoát, từng sợi sáng chói thần quang từ Hạo Thiên trên thân bộc phát. Đồng thời, một cỗ tang thương xa xưa khí tức từ thần trên thân tràn ngập ra. Kia là thuộc về Hạo Thiên ký ức, tại thần trong cơ thể khôi phục, cùng Hạo Thiên cái kia có thể xưng ngàn tỷ năm ký ức so sánh, Trương Bách Nhẫn bất quá mấy chục năm thời gian, bất quá là giọt nước trong biển cả. Cho nên, rất nhanh, thuộc về Trương Bách Nhẫn nhân cách, liền bị Hạo Thiên Nhân cách nơi bao bọc. Cái này cũng biểu thị, Vẫn Lạc sắp tới 10 triệu năm Hạo Thiên Thượng Đế, rốt cục một lần nữa trở về. Ầm ầm, bên kia, theo Hạo Thiên trở về, tại nó khí tức liên lụy phía dưới, Giao Trì cũng theo đó thức tỉnh, liền gặp một cỗ cường đại khí thế, từ thần trên thân dâng lên, dung chuyển trên trời dưới đất, coi uy thế, hiển nhiên đã là bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Bất quá trong phiến khắc, Hạo Thiên Giao Trì cái này hai tôn thiên địa chí tôn liền tuần tự trở về. Nó cho thiên địa mang tới ảnh hưởng, triệt để che lại câu Trần Đại Đế Vẫn Lạc chuyện này. Trải qua vô số kiếp nạn, quả nhân cuối cùng là trở về. Cảm nhận được trong cơ thể khuấy động lực lượng, Hạo Thiên càng có một loại cảm giác như đang mơ. Thật sự là quá lâu. Lấy hồng hoang thời gian để tính, thần mới bất quá Vẫn Lạc 10 triệu năm. Có thể thần chỗ kinh lịch, làm sao dừng 10 triệu năm, ngàn tỷ năm, vô số năm kinh lịch, kém chút nhường thần triệt để mê thất trong đó. May mắn, thần gắng gượng vượt qua, sống qua tất cả kiếp nạn, thành công trở về. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng dò xét khắp chung quanh tình huống tới, có thể vào mắt đi tới, nhưng là nhường thần giật nảy cả mình. Liền gặp cái kia trước kia thiên đình chỗ phương vị, đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. A cái này, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt phế tích, Hạo Thiên có chút thất thần lẩm bẩm nói. Vừa mới trở về thần, hiển nhiên là không có thăm dò rõ ràng tình huống. Bất quá, cũng không quan trọng, lấy thần thực lực, không bao lâu liền có thể thôi diễn ra hết thảy. Cầu trần chết, thiên đình cũng bị tam thánh cho hủy. Trong khoảnh khắc, minh bạch tiền căn hậu quả Hạo Thiên, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, khiến cho thần theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cầu trần chết rồi, thần không quan tâm, thậm chí còn có thể mừng thầm. Có thể thiên đình bị hủy, thần liền không thể nhẫn. Chỉ là thiên đình nửa cái chủ nhân Phong Tử Thần, tại thiên đình bị hủy thời điểm, đều không khỏi tức sùi bọt mép. Chớ nói chi là, thần là thiên đình chủ nhân chân chính Hạo Thiên. Nếu là có thể, Hạo Thiên thật sự là hận không thể sống sờ sờ xé Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn, chuẩn đề ba người, nhưng thần không thể, không phải là thực lực không cho phép, mà là thần bị thiên đạo tính toán. Chính mình thức tỉnh, cùng bị người điểm tỉnh, kia là hai việc khác nhau. Người phía trước dựa vào là chính mình, mà cái sau liền muốn thiếu người một cái đại nhân tình. Hiển nhiên, bị Thái Thanh Thánh Nhân điểm tỉnh Hạo Thiên, liền thiếu thần một cái đại nhân tình, mà ân tình là phải trả, vậy phải như thế nào con? Lúc này tại thiên đạo an bài xuống, Hạo Thiên đột nhiên thiếu Thái Thanh Thánh Nhân một cái nhân tình, vậy phải như thế nào đi con? Kết quả còn không phải rõ như ban ngày, là muốn để Hạo Thiên lấy thiên đế danh nghĩa, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người hủy hoại thiên đình một chuyện. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, tương thông đây hết thảy về sau Hạo Thiên, như thế nào vẫn không rõ. Chính mình là bị thiên đạo tính toán, lấy bình thường xu thế đến xem, dù là không có Thái Thanh Thánh Nhân ra mặt đem thần điểm tỉnh, cái kia đoán chừng cũng không bao lâu. Thần liền sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Dù sao, thiên đình xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên có người ra mặt thu thập cục diện rối rắm. Mà thần Hạo Thiên, chính là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên, tại câu Trần Đại Đế sau khi ngã xuống, thần trở về đã thành tất nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.